Hãy mãn nguyện với cuộc sống. Bạn có cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình không? Hãy tự hỏi những câu hỏi sau, bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho mình. 1. Cuộc đời mình thật sự tồi tệ hay chỉ vì mình đang có tâm trạng buồn? Tâm trạng của chúng ta là nguyên nhân chứ không phải là hậu quả của việc trải nghiệm cảm xúc. Cuộc đời và tất cả những điều tốt đẹp khác sẽ xuất hiện khi chúng ta vui vẻ và có suy nghĩ tích cực. 2. Phải chăng mình đã lạc đường đến sự bất hạnh trong khi đi tìm hạnh phúc? Nếu bạn muốn hạnh phúc, thì hãy đi theo những cảm giác khiến bạn hạnh phúc, chứ đừng đi theo cảm giác chán chường. 3. Mình có quá cố chấp khi đặt ý kiến bản thân lên trên cảm giác tích cực? Khi chúng ta quan trọng hóa những quan điểm của mình, thì cảm giác bất mãn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bảo vệ điều hợp lý, những niềm tin vững chắc trong một tâm trạng tích cực. 4. Mình có hay phản ứng với tâm trạng tiêu cực của người khác không? Bất cứ ai trong chúng ta đều có những lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc cũng như lúc khổ đau. Và trong mỗi tâm trạng, thì hành động cũng như lời nói của chúng ta cũng khác nhau. Do đó đừng quá khắt khe khi phán xét những người xung quanh. Nhưng không phải vì thế mà ta cam chịu sự xúc phạm của người khác. Điều cần nhớ là chúng ta phải chín chắn trong suy nghĩ mỗi khi muốn phán xét một ai đó. 5. Mình đã loại bỏ được những xung đột trong suy nghĩ hay chưa? Nếu chúng ta có một cuộc xung đột, sẽ dễ dàng để tìm ra cách giải quyết khi chúng ta đang trong tâm trạng tích cực. Vì chính chúng ta sản sinh ra suy nghĩ của mình. Hãy nhận thấy rằng chúng ta có thể dùng suy nghĩ để kết thúc cuộc chiến trong tinh thần và không cần bận tâm đến nó nữa để hướng tới một cảm giác tốt đẹp hơn. 6. Hiện tại mình có gặp vấn đề gì đang ám ảnh trong tâm trí không? Đừng tập trung vào bất cứ vấn đề gì một cách quá mức. Nó sẽ khiến bạn mất đi sự sáng suốt để có thể nhìn thấu rõ mọi việc. 7. Mình có đang chịu đựng quá nhiều điều căng thẳng không? Căng thẳng chính là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, nhắc nhở rằng chúng ta đang đối mặt với sự nguy hiểm về tâm lý. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, nghĩa là bạn đã đến ngưỡng của sự chịu đựng. 8. Mình có nghĩ quá nhiều về bản thân không? Việc xét nét bản thân quá nhiều sẽ làm giảm tinh thần của bạn, đặc biệt là khi nghĩ về những thất bại. Đừng đánh mất giá trị bản thân mình, mà hãy sống hết mình với từng khoảnh khắc của cuộc đời, tận hưởng những giây phút quý giá mà cuộc đời mang đến cho bạn. 9. Phải chăng mình đang sống cùng quá khứ? Quá khứ là những ký ức đến với chúng ta trong suy nghĩ. Một điều xảy ra cho dù 20 năm hay chỉ mới 20 phút thì cũng không liên quan gì đến khả năng cảm nhận cuộc sống của chúng ta trong hiện tại. 10. Mình có đang trì hoãn chính cuộc đời mình? Hạnh phúc sẽ đến bất cứ lúc nào nếu bạn biết vận hành các chức năng tâm lý lành mạnh. Bạn có thể hạnh phúc ngay ở đây, ngay lúc này, nếu bạn chọn cách làm như vậy.